Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1545, người có tư cách trở thành dưới đao quỷ. Lục Liễu Sơn Trang, mật thất, ngồi xếp bằng Đỗ Lão Quỷ, lúc này thời điểm, đang cùng vừa đuổi tới danh Uyển Hoa phủ Yến Thanh Áo. Tiến hành trò chuyện. Theo Yến Thanh Áo cung cấp tình báo đến xem, cục diện phát triển, lần nữa vượt qua Đỗ Lão Quỷ trước đó dự phán, dẫn Thiếu Kiệt cùng hai bảo tiêu bị Diệp Thiên Bảo ngược thành tàn phế. Yên lặng 10 năm dẫn Thiên Tứ, mang theo tịch diệt cuồng đao, hiện thân tại danh Uyển Hoa Phủ, chặn đứng Diệp Thiên đường đi, Diệp Thiên tùy tùng Hôi Thái Lang cùng Mã Vương gia hai người. Đang chạy về danh Uyển Hoa Phủ trên đường, mục đích là cái gì? Hết hạn cho đến trước mắt, còn không rõ ràng lắm. Duy nhất để Đỗ Lão Quỷ cảm thấy vui mừng là, Đỗ Yêu nguy cơ đã giải trừ. Hô, Đỗ Lão Quỷ sở trường một ngụm chọc khí, sắc mặt mệt mỏi. Tại thời khắc này, biến đến càng rõ ràng. Trong đầu thì suy nghĩ xoay nhanh, suy tư kế sách ứng đối. Một lát trầm ngâm về sau, mới đối thủ máy đầu kia Yến Thanh Áo, khàn giọng phân phó nói, áo xanh a, trước yên lặng nhìn biến, đã tiểu yêu nguy cơ đã tiêu trừ, vậy ngươi cũng không cần phải xuất đầu lộ diện, hiện tại cục thế, rất vi diệu, rút dây động rừng, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, đợi đến cục thế rõ ràng về sau, mới quyết định, minh bạch. Minh chủ, Đỗ Lão Quỷ vừa mới nói xong, ngay sau đó điện thoại di động đầu kia truyền tới một lạnh lùng thanh thúy giọng nữ. Cùng Yến Thanh Áo kết thúc trò chuyện về sau, Đỗ Lão Quỷ vươn người đứng dậy, mặt buồn rười rượi, trong đôi mắt vẻ trầm tư càng rõ ràng, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một vệt lo lắng âm thầm. Tại hắn trong ấn tượng, Dược Thiên Tứ võ đạo thực lực tại Giang Thành cảnh nội, cũng coi là nhất lưu đỉnh phong cao thủ, thực lực cùng hắn tương xứng. Không biết là ra tại nguyên nhân gì, Duẫn Thiên Tứ chỉnh một chút thời gian 10 năm không có xuất thủ. Bây giờ lại vì Duẫn Thiếu Kiệt, lại lần nữa ra tay nghênh chiến Diệp Thiên. Cái này vừa ra tay, thế tất thạch phá thiên kinh. 10 năm trước, Duẫn Thiên Tứ thì bước vào kim cương cấp sơ giai cảnh giới. 10 năm sau hôm nay, thực lực khẳng định so 10 năm trước càng mạnh. Duẫn Thiên Tứ không chỉ có tự thân thực lực cường hãn, trong lòng bàn tay một miệng tuyệt thế thần binh tịch diệt cuồng đao, 9981 đường bôn lôi trảm càng là kinh thiên động địa. Lực sát thương có thể nói là khủng bố tuyệt luân. Tà thần a, chỉ mong người có thể tại Duẫn Thiên Tứ dưới đao đoạt được một đường sinh cơ. Đỗ Lão Quỷ ý vị sâu xa cười khổ, tự lẩm bẩm, người nếu là chết, người nào đến thay ta che chở tiểu yêu sau này quãng đời còn lại an nguy. Trên thực tế, Đỗ Lão Quỷ cũng chưa từng thấy qua Duẫn Thiên Tứ. Đối Duẫn Thiên Tứ giải, tất cả đều đến từ trên phố nghe đồn. Duẫn Thiên Tứ là Giang Thành 12 trong gia tộc, tối thần bí gia chủ, cả ngày đóng cửa không ra, cùng ngoại giới từ đầu tới cuối duy trì lấy ngăn cách. Trong bất chi bất giác, Đỗ Lão Quỷ thình lình phát hiện trong lòng bàn tay mình đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, ta nhổ vào, Thảo Ni Nương, lão tử lúc nào biến đến nhát gan như vậy sợ phiền phức. Đỗ Lão Quỷ hít sâu một hơi, nhịn không được mắng một câu chửi bậy, vì mình lúc này nội tâm hoảng sợ giải vây giải thích. Đồng thời lại bởi vì bên người không có người đứng xem, mà cảm thấy may mắn, nếu để cho người nhìn đến hắn cái này bộ dạng, hắn cũng lo lắng cho mình hội hình tượng bị hao tổn. Danh Uyển Hoa Phủ, Diệp Thiên còn chưa đi ra cửa hàng giá rẻ. Đình tài nhức óc cuồng bạo sấm sét âm thanh thì liên tiếp vang lên, chấn động đến dưới chân hắn mặt đất đều tại run rẩy kịch liệt. Trong khoảnh khắc, trong tiệm kệ hàng ào ào ngã xuống đất, các loại hàng hóa vỡ nát thành cặn bã, đầy đất bừa bộn, trong không khí truyền ra tất tất ba ba tiếng nổ vang. Đèn chiếu sáng cỗ cũng chịu đựng không được vô hình kinh khí nghiền ép. Ào ào sụp đổ, trong tiệm sáng ngời ánh sáng, cũng tại thời khắc này ảm đạm xuống, giống như là tiến vào ngày tận thế. Đỗ Yêu bọn người lẫn nhau tựa sát, co quắp tại góc tường, hàm răng khách khách run lên, lòng tràn đầy hoảng sợ bất an, nhìn thấy trước mắt, lần nữa vượt qua các nàng với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Cho dù là Đỗ Yêu, cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Ầm ầm ầm tiếng sấm tiếp tục không ngừng từ bên ngoài truyền đến. Diệp Thiên hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, thoát ra cửa hàng giá rẻ. Lấy Diệp Thiên lịch duyệt cùng kiến thức, hắn đương nhiên biết, quanh quẩn ở bên tai tiếng sấm cũng không phải là đến từ thiên địa chi uy, mà là tới từ người làm. Có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân thì phóng xuất ra âm thanh sấm sét võ giả, tuyệt đối là đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Lúc này Diệp Thiên cũng không dám xem thường, thân hình vừa hạ xuống chỗ, lại là oanh một tiếng vang trầm theo dưới chân địa mặt truyền ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ hướng về Diệp Thiên bên này lan tràn mà đến. Răng rác, gạch terrazzo trải thành mặt đất, theo tiếng vỡ nát thành cặn bã, giòn vang âm thanh chỗ đến, bẻ gãy nghiền nát, người ngăn cản tan tác tơi bời. Không chỉ có là mặt đất, thì liền Diệp Thiên phía trước hai bên bồn hoa mặt cỏ, cũng tại giòn vang âm thanh bên trong nứt toác sụp đổ. Sôi trào mãnh liệt kinh khí, giống như lưỡi dao, trong không khí ngang dọc tung bay, gào thét thành gió, suy suy suy, hiu hiu hiu, siêu siêu siêu, đâm vào người màng nhĩ ẩn ẩn đau tiếng xé gió vang. Liên tiếp, liên miên bất tuyệt, xoẹt, một đạo nhẹ vang lên âm thanh bên trong, Diệp Thiên ngậm lên môi khói, sụp đổ thành bụi phấn. Đổ rào rào tung bay rơi xuống đất, mặt sắc mặt ngưng trọng Diệp Thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hời hợt nhấc chân hướng mặt đất dẫm một chút. Ông ong ong ong ong ong, phong minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đạo lấy chân tay hắn làm tâm điểm, thịt mắt có thể thấy được kinh khí hướng về bốn phương tám hướng mới lấy rời núi lấp biển tốc độ dọc theo đi. Phanh phanh phanh, bành bành bành, hai đạo cuồng bạo lực lượng trong không khí mãnh liệt đụng nhau, giống như là hai nhóm cao tốc chạy xe lửa hung hăng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, vài trăm mét bên trong bộc phát ra vô tận điện quang sét đánh, không gian chấn động mãnh liệt đung đưa, mơ hồ xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Diệp Thiên híp mắt, dương mắt nhìn hướng, như là thần tiên từ trên trời giáng xuống, chính chậm rãi lơ lửng tại cách đất ba thước trong hư không Duẫn Thiên Tứ. Trước mắt Duẫn Thiên Tứ người mặc trường bào màu xám, bên hông buộc lấy một cái da cá sấu chế tạo ngân sắc đai lưng, chân đạp màu đen đáy mềm dày vải, giữ lấy tóc đầu đinh, lộ ra uy phong cái thế, uy phong bát diện, đầu vai gánh lấy tịch diệt cuồng đao, lăng không đạo hư, tay kia thì đeo tại sau lưng, phong cách cổ xưa lạnh lùng trên khuôn mặt, vẻ kinh ngạc chi sắc, chớp mắt là qua. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên vừa ra tay, thì tùy tiện tiêu trừ hắn ôm hận nhất kích. Trong lòng thầm nghĩ, tà thần chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này trong không gian, hai đạo lực lượng đụng nhau bạo phát chấn động dị tượng, dần dần biến mất. Ngươi là ai? Diệp Thiên nhíu lại lông mày, đánh giá vài trăm mét bên ngoài Duẫn Thiên Tứ, nghi hoặc mở miệng hỏi. Xuất đạo những trong năm này, Diệp Thiên cũng được chứng kiến không ít đỉnh phong cao thủ, nhưng giống trước mắt lợi hại như vậy nhân vật, hắn cũng không tiếp xúc qua bao nhiêu. Duẫn Thiên Tứ hai đạo mày rậm bay xéo Dương lên, ngạo nghễ từ báo danh, đón đến lại nói, bởi vì ngươi là tà thần, cho nên ngươi có tư cách biết danh hiệu ta, ta tịch diệt cuồng dưới đao, xưa nay không giết vô danh chi bối, ngươi là tà thần, ngươi có tư cách trở thành ta dưới đao chi quỷ, ta yên lặng 10 năm, giấu tài, không nghĩ tới hôm nay vừa ra tay, liền có thể chém giết tà thần, cũng coi là nhân sinh một chuyện vui lớn. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Duật Thiên Tứ hào khí ngất trời, một cỗ hào hùng khí chất, bao phủ mà ra, nghe được, Duẫn Thiên Tứ, ba chữ này, lại liên tưởng đến Duẫn Thiếu Kiệt mới vừa rồi bị chính mình bạo ngược thành tàn phế sự tình. Diệp Thiên thoáng chốc kịp phản ứng, hững hờ mở miệng nói, ngươi càng là vì Duẫn Thiếu Kiệt mà đến, đánh nhi tử, dẫn xuất lão tử, cái này cũng rất bình thường. Duẫn Thiếu Kiệt làm cái nào bị ổi sự tình, trong lòng ngươi rất rõ ràng, ta không muốn nói thêm, ta chỉ muốn nói cho ngươi, đánh cho tàn phế Duẫn Thiếu Kiệt, ta cũng không hối hận, nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta vẫn là chọn đem hắn phế bỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.